Một, tôi nay thân cận Đức Phật Bồ Tát Duyên Giác Thinh Văn bạn lành, thà trong nhiều đời thọ nhiều khổ não, nhưng đối với đạo Bồ Đề không sanh lòng lui sục. Hai, chúng sanh nếu đem ác tâm đánh mắng nhục mạ thân tôi, nguyện tôi nhờ đó càng thêm lòng từ bi, không khởi ác niệm. Ba, nguyện đời sau tôi ở chỗ nào cũng không mang nữ thân hay thân không căn, hai căn hoặc các thân khốn khổ, luôn được thân có sức tự tại, các căn đầy đủ, xa lìa bạn ác. Bốn, nguyện đời sau không sanh về chỗ nước dữ, dòng dõi giả ma ngu dốt, thường sanh vào dòng họ có trí huệ, có sắc đẹp và sức mạnh hơn hết của báo tự tại. Năm, nguyện vì có lời lành gì, người nghe đều vui lòng nhận, lìa các chướng ngại, không buông lung, lìa tất cả nghiệp ác của thân, khẩu, ý, thường vì chúng sanh làm nhiều sự lợi ích. Sáu, nguyện vì lợi ích chúng sanh nên không tham thân mạng, không vì thân mạng mà tạo nghiệp ác, lúc làm lợi ích chúng sanh cũng không mong họ trả ơn. Bảy, nguyện thường thọ trì 12 bộ kinh rồi đem dạy người khác, có thể phá hoại chỗ hiểu biết sai lầm và nghiệp ác của chúng sanh. Tám, nguyện khi ra làm các việc người khác không thể hơn, đem cái hơn ấy dạy dỗ nhiều người, khéo trị bệnh nặng nơi thân tâm của chúng sanh. Chín, nguyện khi thấy người chia sẻ khiến cho họ thuận hòa, thấy người sợ sệt tìm phương che chở cứu hộ, hay nói nhiều pháp lành khiến người nghe rồi tâm được điều phục. Mười, thấy chúng sanh đói nguyện thí thân khiến được no đủ, chúng ăn dục thể ta coi như ăn cỏ cây mà không hề hối tiếc và không sanh tâm tham ác. 11. Nguyện thường ưa cúng dường sư trưởng, cha mẹ, bạn lành và các bậc tu hành có giới đức trang nghiêm thanh tịnh. 12. Nguyện đối với các người oán thù hay thân mật tâm đều bình đẳng, thường tu pháp lục niệm Phật Pháp Tăng giới luật vô thường thiên và hằng tưởng vô ngã. 12 nhân duyên, những chỗ không có tam bảo ưa ở nơi vắng vẻ tu tập đức từ bi. 13. Nguyện các chúng sanh nếu được thấy thân ta hoặc nghe danh hay xúc chạm đến đều được xa lìa phiền não. 14. Vì Bồ Tát dù biết ngoài Bồ Đề ra không cầu quả gì khác nữa, song vì chúng sanh nên mong cầu để rộng làm lợi ích chúng sanh. Lời phát nguyện tùy theo tâm niệm và hoàn cảnh lúc sơ tâm của mỗi người nên có nhiều cách khác nhau, như chư Phật và Đại Bồ Tát. Nhưng Đại Đệ có thể tóm tắt trong tứ hoằng hệ nguyện là tổng nguyện dựa vào chân lý tứ đế làm nền tảng cho suốt lộ trình tu chứng của chư Phật, Bồ Tát và Thánh Tăng thật chúng ta đáng noi theo. Thứ nhất, thề độ chúng sanh. Thứ hai, phiền não quyết tình dứt ngay. Thứ ba, học đạo hăng say. Thứ tư, chứng quả kiếp này an vui. Ba la mã, lợi ích của sự phát nguyện. Nếu người nào phát đại thệ nguyện như trên thì sẽ tăng trưởng phước đức, nhất là pháp tài. Nên biết rằng vị này chính là bậc vô thượng pháp tài trưởng giả. Vì sao? Bởi không của báo gì bằng trí huệ được thanh tịnh sáng suốt, phước đức được viên mãn. Vì trong đời chỉ có bậc hoàn toàn giác ngộ là cao quý hơn hết, mà bậc giác ngộ do từ hai điều phước đức và trí huệ mà thành vậy. Bốn la mã, điều kiện được pháp tài trưởng giả. Một, tâm không ưa theo sách vở ngoài đạo, không tham đắm cảnh vui sanh tử và thường hay cúng dường ngôi tam bảo. Hai, vì người thọ khổ tâm không hối hận, đầy đủ trí huệ nhiệm màu vô thường, khi đủ pháp lành không sanh kiêu mạn. Ba, vì các chúng sanh thọ khổ địa ngục mà vẫn coi như cảnh vui cõi tam thiền, thấy người khác được lợi tâm không ganh ghét, tạo nghiệp lành nên không bị sanh tử. Bốn, thấy người thọ khổ coi như ta bị, tu tập hạnh lành đều vì chúng sanh, khéo lập phương tiện khiến người lìa khổ. Năm, quán cảnh vui sanh tử như rắn độc dữ ưa ở trong sanh tử, vì muốn làm lợi ích chúng sanh quán vô sanh pháp nhẫn có rất nhiều công đức. Sáu, có thể xả thân thể mạng sống và của cải. Được ba điều như vậy đều vì chúng sanh. 7. Nghe nhiều không nhạt, chịu đựng được cảnh ác, dạy người tu nhẫn nhục. 8. Hay xét lỗi mình, khéo che lỗi người, ưa tu từ tâm. 9. Chí tâm thọ trì cấm giới, dùng pháp tứ nhiếp, lời nói dịu dàng, không quê kịch. 10. Có thể mở hội đại pháp thí, đại tài thí, đem hai sự thí ấy khuyên chúng sanh thực hành. 11. Thường dùng đại thừa pháp giáo hóa chúng sanh, thường tu hành chuyển tấn tăng thượng, đối các chúng sanh không sanh lòng khinh dễ. 12. Mặc dù đầy phiền não mà có thể chịu đựng được, biết phiền não nhiều tội lỗi mà vẫn không nhạt chính mình đủ các phiền não mà phá được phiền não người khác. 13. Thấy người khác được lợi thì tùy hỷ như chính mình được, tự được an vui, không riêng thọ hưởng, ở trong bậc hạ thừa, không tưởng cho đầy đủ. 14. Nghe sự khổ hạnh của Bồ Tát mà không kinh sợ, thấy người đến xin không từ chối, quyết định không khởi tưởng niệm ta hơn tất cả kẻ khác. 5. La Mã, ngôi Pháp Vương tự tại. Bồ Tát nếu quán nhân quả hay quán quả nhân, như vậy có thể đoạn được nhân quả thế gian, chứng được nhân quả xuất thế, gọi vị ấy là vua của các pháp, tự tại với các pháp. Vì Bồ Tát thông thạo luật nhân quả nên sáng suốt và được tự tại với hoàn cảnh, mà hoàn cảnh không ràng buộc được. Kết luận, tóm lại, phẩm này Phật dạy người tu hành cần phải phát nguyện, vì đó là việc làm của người muốn đạt tới mục đích, nên không thể không có một đề án, một chương trình, một sự cam kết, một cách hứa hẹn và một sự quả quyết theo định hướng đã chọn của lộ trình tu chứng để thực hiện cho đến ngày đắc quả thành công. Những lời phát nguyện tuy nhiều nhưng không ngoài: một, thề tế độ tất cả chúng sanh, cứu khổ ban vui một cách vô phân biệt, dù trong khi cứu độ gặp nhiều nghịch cảnh cũng vẫn tiến hành chứ không nản chí. Hai, thề trừ sạch tận gốc mọi hành vi hay tâm niệm xấu xa hèn hạ hung ác của mình và của mọi người. 3. Thề học hỏi hết thảy giáo lý và mọi nghề nghiệp để đem ra dạy người, dùng tài năng hàng phục họ về chánh đạo, nhờ có học rộng nên giáo hóa không sai lầm. 4. Thề dù Phật đạo vô thượng, cao cả không gì sánh bằng, khó lường khó đạt, nhưng cũng quyết trông mong và tiến tu cho đến ngày được thành tựu viên mãn. Nên nhớ, Bồ Tát có lập lời thề gì cũng đều vì chúng sanh cả. Kết thúc phẩm này, cũng như các phẩm trước, Phật ca ngợi hàng tại gia Bồ Tát chỉ chỗ khó tu của họ để khuyến khích nên cố gắng nhiều mới thành công được. 8. Phẩm Bồ Tát giả và thật mở đề. Phẩm trước nói, người tu hành cần phải phát nguyện mới mong thành, nhưng phải biết nhờ nguyên nhân nào để phát nguyện, những lời phát nguyện phải như thế nào, những sự lợi ích của người phát nguyện ra sao, pháp tài trưởng giả và ngôi pháp vương tự tại. Tóm lại, sự phát nguyện không ngoài: thứ nhất, thề độ chúng sanh; thứ hai, như thế là trong những phẩm trước Phật dạy cho chúng ta biết về những yếu tố trường dưỡng tâm Bồ Đề và những hành nguyện của Bồ Tát, nhưng chưa phân biệt được thế nào là Bồ Tát thật và Bồ Tát giả, vì cần phải biết để mỗi người kiểm điểm lại mình thuộc hạng nào. Nếu là giả danh thì phải sửa đổi cho tăng tiến đến chỗ thật nghĩa. Bởi có người thọ giới Bồ Tát mà trọn đời không làm lợi ích cho ai cả, lại còn tạo tội thọ báo như mọi người. Do đó, sau phẩm phát nguyện phải có phẩm này, chánh đề. Ông Thiện Sanh nghe Phật nói Bồ Tát có hai hạng thật và giả, ông liền hỏi: thế nào gọi là Bồ Tát giả danh? Ông dù chỉ hỏi Bồ Tát giả hiệu, nhưng mặc nhiên ẩn hỏi về Bồ Tát chân thật rồi. Phật đáp dạy có hai đoạn: một, La Mã, Bồ Tát giả danh, người phát tâm Bồ Đề thọ Bồ Tát giới rồi mà còn: một, ưa học pháp thuật của ngoại đạo và dùng sách vở kia thọ trì đọc tụng để đem pháp ấy giáo hóa chúng sanh. Hai, vì thân mạng mình giết chết loài khác, không thích tu bi tâm, ưa thọ vui ở trong sanh tử, thường tạo các nghiệp, không có tín tâm đối với tam bảo, lại nghi ngờ lẫn tiếc thân mạng, không thể nhẫn nhục. Ba, lời nói cộc cằn, không hối hận, buông lung. Đối với mình, sanh tưởng kinh dễ, ta không thể được vô thượng bồ đề. Ở trong phiền não, khởi tưởng kiếp sợ, nhưng không tu phương tiện để phá hoại phiền não tội lỗi. 4. Thường sanh lòng tham lam bỏng sẻn, ganh ghét giận dữ, thân cận bạn ác, biến nhát loạn tâm, ưa ở trong vô minh, không tin pháp lục độ, không chịu tu phúc đức, chẳng quán sát sinh tử, thường nghe theo lời ác của kẻ khác. 5. Nghe nói muốn được quả vô thượng bồ đề phải trải vô số kiếp khổ hạnh tu tập đạo pháp sau mới đắc quả, nghe như vậy rồi khởi tâm ăn năn. 6. Mặc dù tu hành đạo nghiệp mà tâm không chân thật, chẳng biết hổ thẹn, không sanh lòng thương người, ưa vâng theo ngoại đạo, giết Phật tế trời. 7. Dù có chút lòng tin nhưng không bền chắc, vì sự vui cũ dục mà tạo rất nhiều tội ác, ỷ sắc đẹp, sức lực, thân mạng và của cải mà khởi tâm kiêu mạn, hành động điên đảo, không được lợi ích. 8. Vì nói vui sinh tử mà bố thí, vì cảnh vui cõi trời mà thọ giới cấm, dù tu thiền định mà vì muốn sống lâu như luyện yoga. Đó là những hạng Bồ Tát giả danh hay giả hiệu vậy, dẫn sự tích hóa thân Phật A-di-đà, Văn Thù, Phổ Hiền, hai La Mã, Bồ Tát thật nghĩa. Một, ưa nghĩa lý sâu xa, ưa gần bạn lành hay cúng dường sư trưởng, cha mẹ, bạn lành, người có đức, ưa nghe 12 bộ kinh, thọ trì đọc tụng, viết chép, suy nghĩ, nghĩa lý. Hai, vì nhân duyên cầu pháp, không tiếc thân mạng, vợ con, của vật, tâm bền chắc, hay thương tất cả chúng sanh, nói lời dịu dàng, chân thật, không nói lời dữ và hai lưỡi. Ba, đối với mình, không khởi tưởng khinh rẻ, tự tay đưa thí không ngăn cản, thường hay tu tập mài bén gươm trí huệ, dù tập học sách hoài đạo là chỉ vì muốn phá tà kiến và cao hơn tà kiến. 4. Biết dành những phương tiện điều phục chúng sanh, ở giữa nhóm đông không khởi tâm khiếp sợ, thường dạy chúng sanh bằng bồ đề dễ được để khiến người nghe không sanh lòng kinh sợ, chuyên cần tu tập tinh tấn, coi thường phiền não nó không tự tại, tâm không buông lung, thường tu nhẫn dục. 5. Vì quả niết bàn mà tinh tiến giữ giới, quyền vì chúng sanh được yên ổn sung sướng mà thọ sự an lạc, vì người khác thọ khổ tâm không hối hận, thấy người thối bồ đề sanh lòng thương xót, cứu vớt tất cả người khổ não, quán đường sanh tử có nhiều tội lỗi. 6. Đầy đủ 6 pháp ba la mật vô thượng, làm việc đời hơn các chúng sanh, lòng tin bền chắc, tu tập từ bi cũng không cầu mong báo đáp, đối với kẻ oán người thân tâm coi như một, lúc thì bình đẳng xả thân cũng thế, vì biết được tướng vô thường nên không tiếc mạng. 7. Dùng pháp tứ nhiếp để cảm hóa chúng sanh, vì biết thế đế nên tùy chúng sanh mà nói, khi vì chúng sanh chịu khổ não tâm không sao động, vững chắc như núi Tu Di, dù thấy chúng sanh đa số tạo ác, người ta ít có nghiệp lành, tâm quyết định không quên thương xót. 8. Đối với ngôi Tam Bảo không sanh lòng nghi, ưa thiết lập sự cúng dường, nếu lúc ít của thì trước cấp cho người nghèo cùng, sau bố thí cho những bậc phước điền, trước vì kẻ nghèo khổ, sau mới vì người giàu sang, ưa khen ngợi công hạnh người lành, vì mở đường đến niết bàn, biết được kỹ nghệ đều muốn dạy người học, thấy người học hơn mình sanh tâm vui mừng, không nghĩ lợi mình, thường nhớ lợi người, thân khẩu ý tạo các nghiệp lành, không toan vì mình mà luôn vì người khác. Đó gọi là những Bồ Tát thật nghĩa hay chân thật vậy. Kết luận, tại gia thù thắng cũng như các phẩm trước, Phật dạy rằng hàng tại gia khó tu theo hạnh Bồ Tát thật nghĩa, vì còn nhiều duyên đời bó buộc, nhưng biết khó mà làm được mới thật cao quý. Ấy là bổn ý của Phật nói điều khó làm để khuyến khích hàng Bồ Tát tại gia. Vậy chúng ta nên gạt bỏ 8 hạng giả danh hay giả hiệu Bồ Tát mà thực hành theo 8 hạng thật nghĩa của Bồ Tát chân thật. Chính lớn phẩm tâm kiên cố của Bồ Tát thật mở đề. Trong phẩm 8 ở trước đã biện hai hạng Bồ Tát giả và thật. Những người trọn đời mang danh Bồ Tát mà không làm lợi ích cho ai cả, lại còn tạo tội và thọ ác báo như mọi người, đó là Bồ Tát giả hiệu. những người mà ba nghiệp thường thực hành đủ sáu pháp ba la mật ấy là Bồ Tát chân thật, nhưng cần phải biết tâm chí của Bồ Tát thật có bền chắc mạnh mẽ. Bởi thế nên cần phải có phẩm thứ 9 này để nói rõ về tâm kiên cố của Bồ Tát thật nghĩa. Đó là sự liên hệ giữa phẩm 8 ở trước và phẩm 9 này, chánh đề ông thiền sanh. Sau khi nghe Phật dạy rõ về hai hạng Bồ Tát giả danh và thật nghĩa, nhưng ông cần muốn biết thêm về Bồ Tát thật nên đã hỏi Phật: Bồ Tát chân thật, làm thế nào để biết tự mình là Bồ Tát thật nghĩa? Phẩm này, Phật đáp dạy có ba đoạn chính. Một La Mã, căn cứ hành tu đời trước để chứng minh là Bồ Tát thật. Một nhỏ, Bậc Đại Bồ Tát lúc tu khổ hạnh trước phải thành tâm và vượt hơn tất cả khổ hạnh của ngoài đạo. Tuổi xưa, lúc còn thực hành đạo, Bồ Tát chính Đức Thích Ca Từ Phụ đã vì bốn việc xả bỏ thân mạng trong nhiều đời: A. Vì muốn phá các phiền não của chúng sanh; B. Vì muốn cho chúng sanh được an vui; C. Vì tự phá trừ sự tham đắm nhân thế; C. Vì tự phá trừ sự tham đắm thân thể; D. Vì báo ơn sanh dưỡng của cha mẹ. Bồ Tát nào nếu không tiếc thân mạng như thế mới quyết định là Bồ Tát thật nghĩa? 2. Tuổi xưa vì cầu chánh pháp nên Đức Thích Ca đã quét thân làm 3600 ngọn đèn. Bây giờ vì còn phiền não nên thật thân có biết đau, song Ngài nguyện vì các chúng sanh được độ thoát nên tâm Ngài được vỗ về, khiến bền chắc không sanh lòng thoái chuyển, vì lúc ấy đầy đủ ba đức: A. Rốt ráo không thoái lui; B. Được làm Bồ Tát thật nghĩa; C. Được gọi là bậc siêu nhân khó tưởng tượng. Bồ Tát nào làm được những việc khó làm và khó nghĩ bàn như thế, ấy gọi là Bồ Tát thật nghĩa. 3. Thổi trước cũng vì cầu chánh pháp nên có một kiếp Ngài toàn thân chịu đau khổ của 1000 một ghẻ, bây giờ cũng còn đầy phiền não, thân thật biết khổ đau, nhưng vì muốn tất cả chúng sanh đều độ thoát nên Ngài được an ủi tâm bền chắc, không sanh thoái chuyển, ấy thế mới gọi là Bồ Tát thật nghĩa và khó nghĩ lượng. 4. Khi xưa Phật Thích Ca ta vì muốn cứu con bồ câu nên xả thân thí, lúc ấy vẫn còn các phiền não, thân thật biết đau khổ, song vì muốn các chúng sanh được độ thoát nên tâm Ngài được vỗ về bền chắc, không thoái chuyển, chỉ được như thế mới gọi là Bồ Tát thật nghĩa và không nghĩ lượng. 5. Tất cả bạn ác và các phiền não nghiệp chính là bạn để trang nghiêm đạo hạnh của Bồ Tát. Vì sao? A. Vì tất cả phàm phu không có trí huệ và chánh niệm nên thấy bạn ác vì phiền não là kẻ oán địch, còn Bồ Tát thì ngược lại. B. Vì xa lìa phiền não, không thọ thân trong các cõi dữ nên dù hiện ác nghiệp nhưng kỳ thật chẳng phải nghiệp ác của thân, miệng và ý tạo ra, chỉ là sức thệ nguyện của Bồ Tát. C. Vì nguyện lực ấy nên Bồ Tát thọ thân trong các cõi dữ để điều phục các chúng sanh kia, như Bồ Tát thị hiện thọ thân súc sanh rồi biết rành tiếng người, lời nói pháp, lời chân thật, không thô ác, tâm thường ưa tu tập từ bi, không buông lung, ấy là Bồ Tát thật nghĩa, khó nghĩ lượng. 6. Thuở xưa vì thương chúng sanh, đủ chánh niệm nên dù còn phiền não, nhưng phiền não đối với Ngài không có sức tự tại, do Ngài thọ trì chánh pháp, tu hành pháp hành, thọ thân trâu, chim, nhạn, thỏ, rắn, trồng, voi, kim sí điểu, bồ câu, nai, vượn, dê đực, gà, chim trĩ, khổng tước, chim anh vũ, loài cóc, nhái, sư tử, rùa, ngựa, ấy là Bồ Tát thật nghĩa, khó nghĩ bàn. 7. Ở vào đời đói khổ, Ngài lập nguyện lớn, thọ thân làm loài cá to cho các chúng sanh tránh khỏi nạn đói. Người nào ăn được thân Ngài sẽ phát tâm tu hành, thâm tín Phật đạo và không có tội ác. Hoặc lúc đời có nhiều tật dịch, Ngài lại lập đại nguyện làm thân cây thuốc, các người có bệnh thấy nghe hay sợ đến, hoặc ăn da, thịt, xương, hoặc uống máu tủy của Ngài thì bệnh gì cũng đều lành cả. Đại Bồ Tát thọ khổ như thế mà không thoái chuyển, ấy mới gọi là Bồ Tát thật nghĩa, khó nghĩ lượng và không thể tưởng tượng nổi. 2. La Mã, giải rộng hạnh của Bồ Tát chân thật. 1. Bồ Tát lúc tu sáu pháp ba la mật không mong cầu kết quả, chỉ lấy điều lợi ích chúng sanh làm sự nghiệp. Bồ Tát biết rõ sự an vui của đường giải thoát và tội lỗi sanh tử, sở dĩ ưa ở an nơi sanh tử là vì muốn làm lợi ích chúng sanh, kiến được an vui. Bồ Tát xa hóa độ người cũng không cần trả ơn. Trái lại, nơi nào Bồ Tát đã thọ ơn thì thường suy nghĩ để đền đáp, ấy là hạnh khó lường của Bồ Tát. 2. Tất cả chúng sanh thường cầu tự lợi. Bồ Tát làm việc gì luôn luôn mong lợi người. Bậc Đại Bồ Tát lúc còn đủ phiền não mà đối với kẻ oán người thân đều bình đẳng làm lợi ích cho họ, ấy là hạnh không thể tưởng tượng của Bồ Tát. 3. Các ngoại đạo lúc hóa độ thì dùng lời hung bạo đánh đập, mắng giết đuổi ra rồi sau mới hàng phục. Bồ Tát thì không phải thế. Lúc giáo hóa chúng sanh không dùng lời thô ác, giận dữ hay thêu dệt, chỉ có lời nói dịu dàng, chân thật. Chúng sanh nghe rồi hớn hở, vui mừng như bông sen xanh gặp đêm có trăng, bông sen đỏ gặp mặt trời, ấy là hạnh Bồ Tát không thể tưởng tượng. 4. Bồ Tát lúc bố thí của Phật dù ít, thấy nhiều người đến xin cũng không sanh lòng chán nản, nên lúc giáo hóa chúng sanh đuôi, điếc, câm, ngọng, ngu si, kẻ ở chúng biên phương hung ác mà tâm các ngài vẫn không chán ngán mỏi mệt, ấy là hạnh Bồ Tát khó nghĩ bàn. 5. Bồ Tát có 4 việc không thể lường được. A. Của Phật yêu quý có thể đem thí cho người. B. Đầy đủ phiền não mà nhẫn được cảnh nghịch hại. C. Thấy đại chúng chia rẽ có thể kiến hòa hợp. D. Khi lâm chung thấy cảnh hung dữ nói pháp để chuyển đổi. 6. Bồ Tát lại có 3 việc không thể tưởng tượng được. A. Không say đắm theo các phiền não. B. Ở trong phiền não mà không xa lìa. C. Dù đủ phiền não và nghiệp phiền não mà không buông lung. 7. Bồ Tát lại có 3 việc không thể nghĩ bàn. A. Lúc sắp bố thí tâm sanh vui mừng. B. Trong khi thí chỉ vì người khác không cầu báo. C. Sau khi thí tâm sanh an vui không hối hận. Ba la mã. Bồ Tát thực hành tự xét trong lúc tu hành. Một, chư đại Bồ Tát lúc thực hành các hạnh như trên bao giờ cũng tự quan sát tâm mình, ta là Bồ Tát giả danh hay Bồ Tát thật nghĩa. Hai, chúng sanh nào nếu làm được như điều thứ nhất vừa nói trên thì biết người ấy chính là Bồ Tát thật nghĩa vậy. Kết luận, phẩm này cũng như các phẩm trước, Phật kết khen và khuyến khích hàng Bồ Tát tại gia là thù thắng. Vì Bồ Tát xuất gia thực hành theo hạnh Bồ Tát thật nghĩa không khó, mà Bồ Tát tại gia thực hành như thế rất là khó. Vì người tại gia có nhiều nhân duyên ác ràng buộc, thế mà cố gắng thực hành được mới là cao quý không gì bằng. 10. Phẩm tự lợi và lợi tha. Mở đề, trong phẩm thứ 9 ở trước, Phật dạy về tâm kiên cố của Bồ Tát chân thật. 1. Căn cứ các hành đời trước của Ngài để chứng minh là Bồ Tát thật khó nghĩ lường. 2. Phật giải rộng các công hạnh của Bồ Tát thật nghĩa không thể nghĩ bàn. 3. Bồ Tát thật nghĩa thường tự xét trong lúc tu hành nên không bao giờ sai sót điều gì. Muốn thực hành đúng theo tâm kiên cố của Bồ Tát chân thật thì cần phải tu tập rất nhiều công hạnh, nhưng không ngoài công hạnh lợi mình và lợi người. Vì thế nên sau phẩm tâm kiên cố, Phật tiếp nói phẩm tự lợi và lợi tha. Đó là sự liên quan giữa phẩm thứ 9 và phẩm thứ 10 này vậy. Chánh đề, đại ý phẩm này Phật dạy, mặc dù Bồ Tát tu tập muôn ngàn hạnh lành nhưng chung quy cũng chỉ đạt thành mục đích tự lợi và lợi tha mà thôi. Phẩm này gồm có 8 đoạn như sau. 1. La mã, vấn đề giải chữ Bồ đề và đạo Bồ đề. Ông thiền sanh hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ đề và đạo Bồ đề? Phật đáp: Nếu lìa Bồ đề thì không có đạo Bồ đề, và nếu lìa đạo Bồ đề thì cũng không có Bồ đề. Vì đạo Bồ đề tức là Bồ đề, và Bồ đề tức là đạo Bồ đề, cao hơn đạo quả của tất cả thinh văn duyên giác, ấy là Bồ đề, cũng là đạo Bồ đề. Vì đạo là chân, Bồ đề là quả, quả ấy cao tột mới thật vô thượng. Bởi ở tiểu thừa hay đại thừa đều có bồ đề, nên Đức Phật sợ chúng sanh hiểu lầm bồ đề toàn giác viên mãn, cũng như bồ đề chưa toàn giác còn hạn hẹp, nên mới dùng đoạn này để phân biệt. Hai La Mã vấn đáp để giải chỗ đồng và dị của tam thừa. Ông thiện sanh lại hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, vì sao hàng thinh văn duyên giác chứng được đạo quả, tức là bồ đề, cũng tức là đạo bồ đề? Phật đáp: Đại thừa Bồ Tát cao hơn, đạo của thinh văn duyên giác không được rộng lớn, vì chẳng phải là nhất thiết giác. Cũng như với tất cả kinh sách thế gian thì 12 bộ kinh là thứ nhất, vì lời nói của Phật không sai lầm, không điên đảo. Thế là trên phương diện đồng thì tiểu thừa hay đại thừa cho đến toàn thể chúng sanh đều có bồ đề và có thể chứng được bồ đề. Nếu ai dùng tâm công phu tu tập nhưng trên phương diện dị thì bồ đề của thinh văn duyên giác không được rộng như bồ đề của Bồ Tát, vì nhân hẹp thì kết quả cũng hẹp. Còn đại thừa Bồ Tát trí giác rất bao la, nhân tức quả, quả tức nhân, tuyệt đối bình đẳng. Nên tỷ dụ sách vở trong đời chỉ có 12 bộ kinh của Phật là hơn hết. Tóm lại, đứng về tánh đức hay chân lý thì đồng nhau không cao thấp, nhưng về tu đức hay sự tướng thì có sự cao thấp khác nhau. Ba La Mã dựa nơi bồ đề để phân biệt học và học quả. Phật dạy: Đạo bồ đề tức là học, cũng tức là học quả. Một, vì thực hành đạo bồ đề chưa đầy đủ mà tâm không thoái chuyển gọi là học, còn đã được mà lại bất thối thì gọi là học quả. Hai, chưa được quyết định tự tại với ba cõi, không đọa đường dữ gọi là học, chỉ trong vô số kiếp thứ ba thì gọi là học quả. Kiếp vô số thứ nhất do dự, cho nên có thể thí hết tất cả. Đến kiếp vô số thứ hai, mặc dù thí hết tất cả nhưng chưa được, lúc nào cũng thí cho các chúng sanh hai nơi trên nên gọi là học. Kiếp vô số thứ ba, thí tất cả của Phật trong thân ngoài thân trong một thời gian đều thí cho tất cả chúng sanh, gọi là học quả. Bốn, Bồ Tát lúc tu hành bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí huệ gọi là học, đến khi được rốt ráo viên mãn gọi là học quả. Năm, có người bố thí mà không có ba la mật như thinh văn duyên giác, phàm phu ngoại đạo và Bồ Tát thực hành trong hai vô số kiếp đầu tiên, hoặc được ba la mật mà không có bố thí như người trì giới ba la mật cho đến trí huệ ba la mật, hoặc có người chẳng phải bố thí cũng chẳng phải ba la mật thinh văn duyên giác, chỉ tu trì giới thiền định nhẫn dục và từ bi, cả ba hạng này đều gọi là học cả. Còn hạng cũng bố thí cũng ba la mật, chính là vì Bồ Tát bố thí trong vô số kiếp thứ ba thì gọi là học quả. Sáu, bồ đề tức là tận trí vô sanh trí, vì hai trí này mà chuyên tâm tu tập 37 phẩm trợ đạo gọi là học, khi được bồ đề rồi gọi là học quả. Bảy, tự điều phục các căn, sau điều phục chúng sanh gọi là học, chính mình được giải thoát khiến chúng sanh cũng được giải thoát gọi là học quả. Tám, tu tập 10 lực thị xứ và phi xứ, nghiệp định căn dục giới chi xứ túc mạng thiên nhãn và lậu tận. Bốn, vô sở úy tổng trì tri căn quyết nghi thông đáp. Ba, niệm đại bi không vui không buồn không vui buồn gọi là học. Nếu đầy đủ 18 pháp bất cộng mới gọi là học quả. Một, thân không lỗi. Hai, miệng không lỗi. 3. Ý tưởng không lỗi. 4. Không có tưởng gì biệt. 5. Luôn định tâm trong 4 oai nghi. 6. Biết rồi không cố chấp. 7. Hành lợi tha không nhàm chán. 8. Tinh tiến mãi không thôi. 9. Niệm không giảm. 10. Huệ không giảm. 11. Vĩnh viễn giải thoát. 12. Tri kiến giải thoát không diệt. 13. Hành động theo trí huệ. 14. Tất cả khẩu nghiệp đều theo trí huệ. 15. Tất cả ý nghiệp đều theo trí huệ. 16. Trí huệ biết những việc quá khứ vô ngại. 17. Trí huệ biết hiện tại vô ngại. 18. Trí huệ biết đời vị lai vô ngại. 9. Vì lợi mình và người tạo các nghiệp lành gọi là học. Khi làm lợi ích cho người hoàn thành rồi gọi là học quả. 10. Tập học pháp thế gian gọi là học. Học pháp xuất thế gian gọi là học quả. 11. Vì các chúng sanh không tiếc thân mạng, tài sản gọi là học, chẳng tiếc cả mạng sống gọi là học quả. 12. Giáo hóa chúng sanh tạo nghiệp nhân thiên gọi là học. Dạy thực hành nghiệp vô lậu gọi là học quả. 13. Bố thí của cải cho tất cả chúng sanh gọi là học. Thực hành pháp thí gọi là học quả. 14. Tự phá bọn sẻn tham lam ganh ghét gọi là học. Phá những thứ ấy cho người khác gọi là học quả. 15. Thọ trì năm thiện căn tu hành nhớ giữ là học. Dạy người khác tu thành tựu viên mãn là học quả. Tóm lại, trong khi tu hành đạo Bồ Đề và còn vì cá nhân, vì địa phương và thời gian thì gọi là học, còn trái lại tức là học quả vậy. 4. La mã biện minh tướng tự lợi và lợi tha của Bồ Tát. Phật dạy Bồ Tát có thiện căn chánh tín đã tự lợi rồi còn phải lợi ích cho người, vì chỉ làm lợi cho mình không gọi là thật tự lợi, có làm lợi cho kẻ khác mới thật tự lợi. 1. Vì bậc đại Bồ Tát chỉ lợi người nên đối thân mạng của cải không sanh tâm bọn sẻn, ấy là tự lợi. Bồ Tát định biết nếu dùng thinh văn duyên giác mà giáo hóa chúng sinh, chúng sinh sẽ không lãnh thọ thời dùng cảnh vui của nhân thiên mà giáo hóa, ấy là lợi tha, vì lợi ích cho kẻ khác tức là tự lợi rồi. 2. Bồ Tát nào không thể làm lợi ích cho mình và người mà chỉ cầu tự lợi thì gọi là Bồ Tát bậc hạ. Vì Bồ Tát như vậy đối trong pháp tài sanh lòng tham đắc nên không thể làm lợi cho mình hành giả. Nếu để người khác thọ điều khổ não tự hưởng an vui, Bồ Tát như thế không thể lợi tha. 3. Nếu chính mình không tu bố thí trì giới nghe nhiều, mặc dù có dạy người khác thực hành thì chỉ gọi là lợi tha chứ không được tự lợi. Hoặc khi đầy đủ năm thiện căn tính tấn niệm định huệ rồi sau đem dạy người, ấy gọi là Bồ Tát tự lợi và lợi tha. 4. Sự lợi ích có hai, ở hiện đời và đời sau. Bồ Tát nếu làm lợi ích trong đời hiện tại không gọi là lợi ích thiết thật, nếu làm lợi ích cho đời sau mới có thể lợi ích cho mình và người. 5. Cảnh vui cũng có hai, thế gian và xuất thế gian, phước đức cũng như thế. Nếu Bồ Tát có đủ hai cảnh vui và hai phước đức như vậy để giáo hóa chúng sanh thì mới gọi là tự lợi và lợi tha. 5. La mã nói rõ có thể tự tha lưỡng lợi. Phật dạy vì đại Bồ Tát có đủ một pháp thì tự tha đều lợi ích như: 1. Nghe nhiều và suy nghĩ thì tất có thể mình và người đều lợi. 2. Thương xót chúng sanh chuyên cần tu hành và có đủ niệm tâm thì có thể mình và người đều lợi. 3. Đầy đủ 4 oai nghi đi đứng nằm ngồi thì có thể mình và người đều lợi. 4. Có tính căn giữ giới nghe nhiều bố thí trí huệ thì có thể mình và người đều lợi. 5. Nhớ pháp lục niệm Phật pháp tăng giới xả thiên thì có thể. 6. Phá hoại 7 điều kiêu mạn ngã mạn khinh mạn ti liệt mạn mạn quá mạn tăng thượng mạn đại cả mạn thì có thể. 7. Nếu sa môn bà la môn trưởng giả nam hoặc nữ trong đại chúng có các điều lỗi lầm, Bồ Tát thấy như vậy trước tùy thuận ý người rồi sau nói pháp khiến họ được điều phục thì có thể 8. Bồ Tát ưa gần bạn lành, ưa cúng dường, chí tâm nghe pháp, có thể mình và người đều lợi. 9. Người hay chất vấn, hay hỏi nghĩa lý và chí tâm thọ trì thì có thể mình và người đều lợi. 10. Người suy nghĩ, hiểu nghĩa, sống đúng chánh pháp thì có thể lợi mình và người. 11. Người có 8 trí đầy đủ: 1. Trí biết pháp; 2. Biết nghĩa; 3. Biết thời; 4. Biết đủ; 5. Biết mình; 6. Biết mọi người; 7. Biết trình độ đại chúng; 8. Biết các nhân tài cao thấp thì có thể mình và người đều lợi. 12. Phàm nói pháp đủ 16 điều: 1. Nói hợp thời; 2. Nói thành tâm; 3. Có tứ lớp; 4. Hòa hiệp lại; 5. Tùy theo nghĩa; 6. Ưa vui mà nói; 7. Tùy ý nói; 8. Không khinh thính giả; 9. Không trách chúng; 10. Đúng chánh pháp; 11. Lợi cho tự tha; 12. Không lộn xộn; 13. Đúng nghĩa lý; 14. Nói chân chánh; 15. Không sanh kiêu mạn; 16. Không cầu đền ơn mà nói. Như thế mới có thể mình và người đều lợi. 13. Người có 8 trí trên có thể theo người khác mà nghe pháp cũng đủ 16 điều: 1. Nghe đúng thời; 2. Ưa vui mà nghe; 3. Chú tâm mà nghe; 4. Cung kính nghe; 5. Nghe không tìm lỗi; 6. Nghe không chỉ để biện luận; 7. Không vì để hơn người; 8. Lúc nghe không khinh người nói; 9. Không khinh giáo pháp; 10. Khi nghe không coi thường mình; 11. Khi nghe xa lìa ngũ cái: tham dục, sân hận, ngũ gục, trạo hối, nghi ngờ; 12. Vì muốn thọ trì độc tùng; 13. Vì muốn trừ ngũ dục; 14. Vì muốn đủ tính tâm; 15. Vì muốn điều phục chúng sanh; 16. Nghe vì muốn đoạn phân căn, dĩ căn chạy theo thinh trần. Như thế mới có thể mình và người đều lợi. 6. La mã: biện minh về người nói pháp và người nghe pháp. A. Người nói pháp có 2 hạng: không thanh tịnh và thanh tịnh. Người không thanh tịnh có 5 điều: 1. Vì được lợi mà nói pháp; 2. Vì muốn người đền ơn; 3. Vì hơn người; 4. Vì được kết quả thế gian; 5. Còn nghi ngờ mà vẫn nói. Người không thanh tịnh như thế là kẻ dơ nhất, là kẻ phỉ báng giáo pháp, là hạng ô nhục, là người lầm lạc và cũng là người đáng phải dè dặt chú ý. Người thanh tịnh nói pháp cũng có 5 đức: 1. Trước cho ăn uống rồi sau mới nói; 2. Nói để hương thành ngôi tam bảo; 3. Nói pháp để đoạn trừ phiền não cho mình và người; 4. Nói pháp để phân biệt tà hay chánh; 5. Vì muốn người nghe được cao kiến. Người thanh tịnh nói pháp như thế gọi là người trong sạch. Người nói lời chân thật là bậc pháp tụ, tu theo chánh pháp, và cũng gọi là người nói pháp nhân chánh, nghĩa là bậc biết đủ 12 bộ kinh, thanh minh luận, nhân minh luận, biết nhân, biết dụ, biết rõ chủ trương của mình và người, biết rõ nguồn gốc vũ trụ nhân sinh, có bằng chứng xác thật. B. Người nghe pháp có 4 hạng: 1. Nghe vắn tắt và hiểu nhiều, dễ chặt, khó đem ra; 2. Theo chỗ trình bày mà hiểu, khó chặt, dễ đem ra; 3. Theo đại ý căn bản mà hiểu, dễ chặt, dễ đem ra. Hạng thuần thục chỉ trong hiện tại được điều phục Đức Như Lai vì 3 hạng này nói pháp. 4. Theo mỗi chữ, mỗi câu mà hiểu, khó chặt, khó đem ra. Hạng mới phát sinh, tương lai mới điều phục được. Hạng 4 chẳng phải căn cơ. Người tại gia cũng có 4 hạng: 1. Dễ điều phục mà khó xuất ly; 2. Khó điều phục mà dễ xuất ly; 3. Dễ điều phục cũng dễ xuất ly; 4. Khó điều phục cũng khó xuất ly. Muốn độ họ Bồ Tát phải hạng 1 và 2, quở trách rồi điều phục hạng 3. dùng lời dịu dàng và hàng phục. Hạng 4, quở trách lẫn bổ về khiến họ được điều phục. Có 6 hạng được phục tùng chánh pháp. 1. Tự họ điều phục không nhờ người khác. 2. Tự họ có thể nhưng phải nhờ người khác. 3. Dùng sự bố thí mà thu phục. 4. Dùng chú nguyện mà thu phục. 5. Họ được điều phục lúc vui mừng. 6. Hoặc được điều phục lúc đau khổ. C. Lúc nói chánh pháp cần có 2 phương tiện để lợi ích cho mình và người. 1. Biết việc đời sành rẻ bởi vì Đại Bồ Tát vì lợi người nên trước học sách ngoại đạo. 2. Giúp đỡ công việc cho người trước rồi sau mới phân tích 12 bộ kinh. Chúng sanh đối với thế sự sanh tâm chán kinh, Phật vì đó mà nói. 1. Sự tai hại của phiền não và sự an vui của giải thoát. 2. Khen đức hạnh của bạn lành, quở trách lỗi của bạn ác. 3. Tán thán công đức bố thí, hủy chê tội lỗi của lòng bỏng sẻn. 4. Nên thường ở chỗ vắng lặng tu hành và khen công đức của hạnh thanh tịnh. 5. Hãy thường tu phạm hạnh và khen công đức của pháp hạnh. 7. La mã, căn cứ tại gia và xuất gia để biện minh 2 hạnh. 1. Bồ Tát tại gia trước phải tự điều phục, nếu không điều phục thì không thể xuất gia. 2. Bồ Tát tại gia độ được nhiều người, Bồ Tát xuất gia không được như vậy. 3. Vì nếu không có hàng tại gia thì không có người xuất gia trong 3 thừa. 4. Tu tập đạo lý, trì giới, tụng kinh, ngồi thiền đều do người tại gia làm trang nghiêm. 5. Có người chuyên tu tập đạo pháp và có người trang nghiêm đạo. 6. Người tu tập là bậc pháp hạnh, còn người trang nghiêm đạo là bậc tại gia. 7. Bồ Tát xuất gia vì người tại gia mà tu hành đạo nghiệp, còn người tại gia vì hàng xuất gia mà tu mọi pháp hạnh. 8. Người tại gia phần nhiều tu 2 pháp bố thí và thọ trì. 9. Người xuất gia phần nhiều cũng tu 2 pháp đọc tụng và giảng dạy. 8. La mã, Bồ Tát căn cứ sự tu mà bảo hộ chúng sanh. 1. Vì Đại Bồ Tát có 4 pháp thọ trì, đọc tụng, bố thí, giáo hóa, được như vậy gọi là lợi mình, lợi người. 2. Bồ Tát nếu muốn vì chúng sanh mà nói nghĩa sâu xa của pháp giới thì trước phải nói pháp thế gian, sau mới nói pháp sâu thẳm để dễ thu giết. 3. Bồ Tát nên bảo hộ tâm của chúng sanh, nếu không thì không thể điều phục họ. 4. Bồ Tát cũng nên giữ gìn tự thân, nếu không hộ thân thì không thể điều phục chúng sanh. 5. Bồ Tát không vì tham thân mạng của cải, nếu có hộ đó cũng chỉ vì muốn điều phục chúng sanh. 6. Bồ Tát trước tự trừ ác, sau mới dạy người. Nếu không tự trừ ác mà có thể dạy người trừ ác thì không có lý nào như vậy. 7. Bồ Tát trước phải chính mình bố thí, giữ giới, biết đủ, tinh tấn, sau mới hóa độ người. 8. Bồ Tát nếu không tự tu pháp hạnh thì không thể giáo hóa chúng sanh. 9. Trình độ chúng sanh có 3 hạng: thượng, trung và hạ. Nếu Bồ Tát thuộc hạng thấp thì chỉ giáo hóa được hạng thấp. Bồ Tát hạng thượng căn mới có thể giáo hóa đủ cả 3 hạng. Kết luận: Phật kết khen hạng Bồ Tát tại gia thù thắng cũng như các phẩm trước, vì để biểu lộ lòng từ bi bao la của Phật nên bao giờ Ngài cũng nghĩ đến người còn triền phược hơn là người đã chảnh rang vậy. 11. Phẩm trang nghiêm cho mình và người. Mở đề. Trong phẩm thứ 10, Phật dạy về việc tự lợi và lợi tha của Bồ Tát chân thật. 1. Ngài giải thích chữ Bồ Đề và đạo Bồ Đề. 2. Giải rõ chỗ đồng và dị của tam thừa. 3. Phân biệt giữa học và học quả. 4. Biện minh tướng tự lợi và lợi tha. 5. nói rõ tự tha lưỡng lợi. 6. Biện minh về người nói pháp và người nghe pháp. 7. Biện minh hai hạnh tự tha của tại gia và xuất gia. 8. Sự tự tu và bảo hộ của Bồ Tát. Nhưng muốn cho tự và tha đều được lợi, cần phải có những điều nào để trang nghiêm cho mình và người mới hoàn thành mục đích tự lợi và lợi tha. Vì thế, nên sau khi nói về tự lợi, lợi tha, Phật phải nói tiếp về sự trang nghiêm cho mình và người. Đó là sự liên hệ giữa hai phẩm thứ 10 và 11 này vậy. Chánh đề. Phẩm này Phật dạy nội dung có 6 đoạn chính. 1. La mã, những điều kiện để lợi mình, lợi người. Ông thiền sanh hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, bậc đại Bồ Tát đủ mấy pháp để có thể lợi cho mình và người? Phật dạy: Bồ Tát có đủ 8 pháp để lợi ích cho mình và người. 1. Mạng sống lâu dài. 2. Có đủ sắc đẹp không ai sánh bằng. 3. Thân nhiều sức khỏe. 4. Sanh trong dòng họ cao sang. 5. Có nhiều của báo. 6. Đủ thân nam tử. 7. Lời nói rõ ràng. 8. Giữa đông người không khiếp sợ. 2. La mã, nguyên nhân của 8 pháp ấy như thế nào? Ông thiện sanh thưa: Bạch Đức Thế Tôn, nguyên nhân nào Bồ Tát được sống lâu dẫn đến chỗ đông người không khiếp sợ? Phật dạy: 1. Bậc đại Bồ Tát do nhiều đời tu tự tâm không giết hại, vì nguyên nhân ấy nên được sống lâu. 2. Trong vô lượng đời thường thí y phục, đèn đuốc do nguyên nhân như thế nên được sắc đẹp lộng lẫy. 3. Trong nhiều đời thường bố thí món ăn, vì nguyên nhân ấy nên thân lực đầy đủ. 4. Trong nhiều đời thường phá hoại lòng kiêu mạn, vì nguyên nhân ấy nên sanh vào dòng họ cao quý. 5. Trong vô lượng đời thường ưa nói pháp, do nguyên nhân ấy nên có nhiều của báo. 6. Trong nhiều đời không tham mê nữ thân, vì nguyên nhân ấy nên được thân nam tử. 7. Trong vô lượng đời nhờ chí tâm trì giới, vì nguyên nhân ấy nên nói rõ ràng. 8. Trong nhiều đời cúng dường tam bảo, vì nguyên nhân ấy nên ở giữa đại chúng không khiếp sợ. 3. La mã, 8 điều trên do 3 nhân duyên được thành tựu. 1. Của vật thí thanh tịnh, tức là cho ra công làm những nghề chánh đáng mà được hợp đạo đức, nghĩa là chẳng phải của vật do trộm cướp mà có, chẳng phải những vật mà Phật và thánh nhân đã ngăn cấm, cũng chẳng phải đồ vật của một số đông người chung dùng, chẳng phải vật của tam bảo, chẳng phải đồ thí cho một người lấy trở về cho nhiều người, chẳng phải đồ cho đàn áp người khác hay dối gạt người mà được. 2. Tâm thí thanh tịnh, tức lúc bố thí tâm không vì danh lợi lựa chọn, nghĩa là không vì phước báo ở cõi trời cõi người, không vì danh tiếng được sắc đẹp sức mạnh của cải hơn người, cũng chẳng phải vì muốn gia đình hơn người là được hưng thạnh và đông đúc quyến thuộc, chỉ vì trang nghiêm bồ đề mà bố thí. 3. Phước điền thanh tịnh, người lãnh thọ là người có đạo đức cao cả, nghĩa là người lãnh của bố thí đã xa lìa 8 điều tà ngụy, ngược lại của bát chánh đạo. Vì ba nhân duyên như thế nên được đủ 8 pháp trên để lợi mình và người. 4. La mã, mục đích của Bồ Tát cầu được 8 điều trên. 1. Sở dĩ Bồ Tát cầu sống lâu là vì muốn chúng sanh khen ngợi giới bất sát. 2. Sở dĩ Bồ Tát cầu sắc đẹp là vì muốn chúng sanh gặp gỡ đều khởi tâm vui mừng. 3. Sở dĩ Bồ Tát cầu dòng họ cao quý là vì muốn chúng sanh tỏ lòng kính nể để giáo hóa. 4. Sở dĩ Bồ Tát cầu sức lực sung túc là vì muốn đủ sức để giữ giới, tụng kinh, ngồi thiền. 5. Sở dĩ Bồ Tát cầu nhiều của báo là vì muốn nhiếp phục chúng sanh khi có của để thâu hút người. 6. Sở dĩ Bồ Tát cầu thân nam tử là vì muốn thành tựu pháp khí để được thiện pháp, độ lượng pháp vô thượng. 7. Sở dĩ Bồ Tát cầu được lời rõ ràng vì muốn chúng sanh nhận lãnh được giáo pháp. 8. Sở dĩ Bồ Tát cầu ở giữa đại chúng không khiếp sợ vì muốn tự tại để phân biệt pháp chân thật cho mọi người nghe. Bồ Tát đủ 8 pháp thực hành làm lợi mình lợi người như thế gọi là hạnh chân thật. 5. La Mã. Bồ Tát có đức hạnh không sanh lòng kiêu mạn. 1. Bồ Tát có 8 pháp, thọ trì đủ 10 pháp lành, ưa đem giáo hóa người, thọ trì giới ưu bà tắc hoàn toàn hay đem dạy người. 2. Bồ Tát dù giữ giới thanh tịnh, tinh tấn nghe nhiều, có sắc đẹp, có sức mạnh, chủng tộc sang quý và có nhiều của báo, quyết định không vì đó mà sanh lòng kiêu mạn. 3. Bồ Tát không dùng sự hủy hoặc dối gạt chúng sanh, không khởi tâm phóng túng, thường tu pháp lục hòa, đủ những pháp như thế, mặc dù còn tại gia, nhưng không khác gì người xuất gia. 4. Bồ Tát như vậy quyết định không vì kẻ khác tạo nhân duyên ác. Tại sao? Vì tâm hổ thẹn được bền chắc, cho nên đối với những hạng người có danh, có đức, có trí, có học thức, đều sanh tâm kính mến, không khinh mạn. 6. La Mã. Bồ Tát ở nơi trần thế mà không nhiễm trần. Phật dạy người tại gia, giả sử suốt đời thọ trì giới Bồ Tát Ưu Bà Tát, dù đến đời sau ở chỗ không có ngôi tam bảo, cũng còn không tạo các duyên ác, không bị các cảnh khổ hay các phiền não khuấy động, vì Bồ Tát nhờ được 10 điểm sau đây. 1. Có trí huệ. 2. Không phóng túng. 3. Biết rõ tội lỗi của phiền não. 4. Không chịu theo các phiền não. 5. Chịu đựng được những cảnh khổ dữ. 6. Không khiếp sợ thoái chuyển. 7. Ưa tu pháp lành. 8. Thường phân biệt điều lành, điều dữ. 9. Thương xót chúng sanh. 10. Thường biết đời sống đã qua. Vì thế, nên Bồ Tát dù sanh vào cõi đời đầy độc ác, xấu xa ô trược, nhưng trần thế không thể nào chi phối được. Ngược lại, Bồ Tát thường tùy thuận chúng sanh mà nói pháp, hóa độ, để mình và người đều được lợi ích khỏi bị ô nhiễm. 7. La Mã. Những sự việc bất nhiễm của Bồ Tát là: 1. Nếu nghe lời chê bai hay hủy báng, tâm Bồ Tát có thể nhận nhịn được, hoặc nghe người khen ngợi trở lại sanh tâm hổ thẹn. 2. Lúc tu hành đạo nghiệp, hoan hỷ tự vui khi điều phục được điều dữ, chớ không kiêu mạn. 3. Thấy đoàn thể bị chia rẽ, có thể khiến cho hòa hợp, tỏ bày việc tốt của người, giấu điều lỗi của kẻ khác. Nghe việc bí mật của người, không đến nói với kẻ khác. 5. Không vì việc đời mà lập lời thệ nguyện. Người nào đối với ta làm chút ân nghĩa, nên thường suy nghĩ muốn đền trả thật nhiều. 6. Đối với kẻ gây oán cho ta, luôn luôn khởi tâm lành. Kẻ oán người thân đồng thọ khổ, nên trước cứu kẻ oán ấy. 7. Thấy có người mắng giết, sanh tâm thương xót. Lúc thấy người lấy trộm của, lặng thinh không cua động. 8. Bị người đến đánh đập, liền phát khởi bi tâm, xem các chúng sanh như cha mẹ, thà mất thân mạng, không nên nói hư dối, vì biết rõ quả báo vậy. 9. Đối với các phiền não nên sanh tưởng oán ghét, ở trong pháp lành luôn khởi tưởng thân thích. 10. Nếu đối với hoàn cảnh sanh lòng tham đắm, liền quan sát tội lỗi của lòng tham lam, tất cả phiền não cũng như thế. 11. Mặc dù ở chung với kẻ ác, không vì cảnh ấy mà khởi tưởng thân thiện. Dù ở xa người lành, quyết định chẳng đối với người lành, khởi tưởng xa lìa. 12. Dầu cúng dường cha mẹ, sư trưởng, song không vì thế mà tạo ác. Lúc thiếu của, thấy có người đến xin, không khởi tâm chán ghét. 13. Dù không gần với người hung ác, mà trong tâm Bồ Tát thường thương xót, đối với người đem điều ác đến gieo rắc, ta phải dùng điều lành đền đáp. 14. Lúc thọ cảnh vui không khinh người khác, thấy người chịu khổ không khởi vui mừng. 15. Thân nghiệp thanh tịnh, giữ bốn oai nghi, cũng đem pháp ấy giáo hóa chúng sanh. Khẩu nghiệp thanh tịnh, tụng đọc 12 bộ kinh, cũng dùng pháp kia giáo hóa ý nghiệp thanh tịnh. Tu tứ vô lượng tâm, cũng dùng pháp này giáo hóa chúng sanh. 16. Giả sử thân thọ khổ mà kẻ khác được vui, cũng đành lòng thực hành. 17. Sự nghiệp thế gian dù không phải cứu cánh, nhưng vì lợi ích chúng sanh nên cũng học hỏi. Những việc đã học hỏi đối với người đời hiểu biết hơn hết. 18. Dù được thông suốt mọi việc, nhưng tâm không kiêu mạn mà còn đem điều đã biết siêng năng dạy dỗ cho người, muốn việc tốt được truyền đối trên đời không tiêu diệt. 19. Đối với người thân hữu không khiến làm ác, ưa dùng tám pháp trên giáo hóa chúng sanh, nói nhân quả không sai lầm. 20. Lúc ân ái chia lìa không sanh lòng sầu não, vì quán vô thường. Lúc hưởng thọ cảnh vui tâm không say đắm, vì quán tất cả đều là khổ, không vô thường vô ngã. Kết luận. Để kết luận phẩm thứ 11 này, Phật cũng khuyến khích hàng tại gia Bồ Tát như các phẩm trước. Đại ý của phẩm trang nghiêm cho mình và người này, chúng ta nên lưu ý 8 điều kiện để lợi mình, lợi người. Nguyên nhân của 8 pháp ấy, những nhân duyên được thành tựu, mục đích của Bồ Tát cầu được 8 điều trên, nên dù có đức hạnh, Bồ Tát cũng không kiêu mạn. Do đó, dù ở trên trần thế mà Bồ Tát vẫn không nhiễm trần. Đây là gương sáng cho chúng ta noi theo trên đường tu tập Bồ Tát đạo vậy. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.